Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 543. Diệp Như Hề càng thấy càng bất an hơn nữa. Cô lập tức cầm lấy di động gọi điện thoại cho Tạ Chi Thành. Bên kia vang lên vài tiếng đã bị tắt máy. Gọi lại cũng trực tiếp tắt máy. Diệp Như Hề cố gắng để bản thân chấn định lại. Để vệ sĩ đi tìm Tạ Chi Thành. Mà cô thì nhanh chóng liên hệ cho thư ký Tần. Tạ Chi Thành sẽ không bao giờ tắt máy vô cơ như thế. Càng không rời đi lâu như vậy mà chữa quay lại. Mấu chốt nhất chính là Nhạc Nhạc còn đang nằm trong phòng phẫu thuật. Tạ Chi Thành không có bất kỳ lý do gì phải rời đi đột ngột như thế, nhưng mà ngay ở lúc Diệp Như Hề cố gắng trấn định tỉnh thân cho người đi tìm anh, thì phòng phẫu thuật đóng chặt lại được mở ra. Có hai vị bác sĩ tiền ra ngoài. Diệp Như Hề lập tức đi lên tiếp đón. Trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc lại vui mừng. Bác sĩ, phẫu thuật thành công rồi sao? Phẫu thuật xuất hiện biến cố. Hiện tại người bệnh cần thiết phải được truyền máu. Ai là người nhà của bệnh nhân? Nhóm máu của bệnh nhân quá hiếm gặp. Bệnh viện không có lượng máu dự trữ. Sắc mặt Diệp Như Hề lập tức trắng bệch một mảnh. May mắn là có Dương San nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy CO5. Tiểu Hề, đừng làm chị sợ. Bác sĩ, tôi là mẹ của Nhạc Nhạc. Máu của tôi. Diệp Như Hề bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Nhóm máu của cô và Nhạc Nhạc không giống nhau. Người giống là Tạ Chi Thành. Chúng tôi cũng đã điều động kho máu, nhưng để đưa tới đây nhanh nhất cũng cần tới 2 giờ. Bệnh nhân lại chỉ có thể căng qua 1 giờ. Xin mau chóng liên hệ người nhà để truyền máu trực tiếp. Nếu không tình huống của người bệnh, bác sĩ không nói hết lời. Nhưng mấy chữ còn lại là gì không cần nói cũng biết. Giờ khắc này, Diệp Như Hề chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô nắm chặt cánh tay Dương San, hít sâu một hơi, phải tìm được Tạ Chi Thành. Lập tức, lập tức, Diệp Như Hề giống như nỗi điên lật tung bệnh viện để tìm người, nhưng lại không có bóng dáng Tạ Chi Thành đâu. Ngay cả khi muốn kiểm tra camera theo dõi, mới phát hiện can NS theo dõi của bệnh viện hôm phải bảo trì. Suốt một buổi chiều đều không ghi lại được gì. Thời gian từng chút một qua đi. Phạm vi tìm kiếm đã mở rộng tới bán kính mây dặm. Thư ký Tần còn gọi cả Tần Hải tới. Điều động lực lượng dốc sức tìm kiếm manh mối của Tạ Chi Thành. Giờ khắc này, sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Ông chủ biến mất rồi. Chuyện này tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn, mà là một âm mưu tính toán trước. Diệp Như Hề ký tên 3 lần lên thông báo bệnh tình nguy kịch. Vẻ mặt như chết lặng, Tiểu An đi theo cạnh cô cũng luống cuồng. Mami, mami, con có con có thể cứu em gái. Diệp Như Hà đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Tiêu An. Tạ An nghiêm túc nói, mami, con và em là thai đôi, nhóm máu của con có thể để con thử xem mô. Trái tim Diệp Như Hề như bị xé nát. Cô biết là có thể, nhưng từ lúc bắt đầu cô không hề có suy nghĩ kia. Chỉ vì Tiểu An còn quá nhỏ, thằng bé vẫn là một đứa trẻ, mà lượng máu Nhạc Nhạc cần rất lớn, căn bản vượt quá mức chịu đựng của một đứa trẻ. Chỉ có Tạ Chi Thành, chỉ mỗi mình anh có thể. Mami, để con thử xem đi mà. Cầu xin mẹ, con không muốn em gái chê. Mami, Diệp Như Hề nghẹn ngào, đè nén nước mắt, cô ôm chặt Tiểu An, hỏi, sợ đau không con? Cách chương